Có chồng là thần y, chương 172, lạnh ngắt. Góc truyện audio.com. Ngay khi cái ý nghĩ này xuất hiện, tất cả mọi người đều giật nảy mình. Nhưng không đợi bọn họ kịp phản ứng liền phát hiện ra Trịnh Văn Xương sau khi nghỉ ngơi khỏe lại bắt đầu đá tên con ông cháu cha. Trịnh Văn Xương lần này thực sự rất tức giận. Ông ta không cần biết rốt cuộc có phải cháu trai mình đã chọc tức Sở Quốc Thiên hay không. Tóm lại trước tiên cứ bày tỏ rõ thái độ của mình cái đã. Nhìn thấy bác cả điên cuồng đá mình, con ông cháu cha ngay cả lòng muốn chết cũng có. Mặc dù bác cả cố tình nhẹ tay không đá chết nhưng càng đá càng đau. Loại đau đớn này không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được. Trịnh Văn Xương một bên đạp tên con ông cháu cha, một bên lặng lẽ quan sát phản ứng của Sở Quốc Thiên. Nhưng trước sự thất vọng của ông ta, Sở Quốc Thiên dường như không nhìn thấy, vẫn tự mình nghịch điện thoại di động. Nhìn thấy Sở Quốc Thiên không có ý kêu dừng lại, trong lòng Trịnh Văn Xương đột nhiên rơi xuống đáy vực. Ông ta sợ nếu mình đạp nữa sẽ thật sự gây nguy hiểm cho cháu trai mình. Đây chính là đứa con trai duy nhất trong đời thứ ba của nhà họ Trịnh. Nếu thật sự chết ở nơi này thì ông ta chính là tội nhân thiên cổ của nhà họ Trịnh. Bất đắc dĩ, Trịnh Văn Xương không còn cách nào khác là lên nháy mắt với đám người Tần Hải. Mấy người kia hiểu ý vội vàng liếc mắt nhìn nhau. Sau đó lần lượt xông lên khuyên can. Ông Trịnh, mau dùng tay. Nếu đạp nữa sợ rằng cậu Trịnh sẽ chết mất. Đúng vậy, ông Trịnh, người xưa đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Mặc dù cậu Trịnh không phải là con ruột của ông nhưng cũng là cháu ruột của ông mà. Ông sao lại nỡ nhẫn tâm hạ chân? Ông Trịnh, Trịnh Văn Xương bị một đám thanh niên nam nữ lôi kéo rời khỏi con ông cháu cha. Ông ta giả vờ tức giận nói. Thằng ngu! Nếu như sau này mày còn dám làm sằng làm bậy thì đừng trách tạo trực tiếp đánh chết mày. Trịnh Văn Xương nói xong lại quay đầu nhìn Sở Quốc Thiên. Cười nói, ngài Sở, thật xin lỗi anh, là nhà họ Trịnh chúng tôi dạy dỗ không nghiêm khiến đứa nhỏ này đụng phải anh. Bây giờ nó cũng đã được dạy dỗ. Nếu không, muốn không làm sao? Sở Quốc Thiên ngẩng đầu. Trong lòng Trịnh Văn Xương động một cái, ông ta chợt nhìn chằm chằm vào con ông cháu cha rồi giận dữ hét lên. Thằng ngu, mau cút ra đây cúi đầu nhận lỗi với ngài Sở. Con nhà giàu giật mình, vội vàng giãy giụa bò về phía Sở Quốc Thiên, ngoan ngoan dập đầu nói. Đúng thật xin lỗi ngài Sở, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn đụng phải anh. Xin anh nương tay tha cho tôi một mạng. Mặc dù con ông cháu cha vô cùng lo sợ cầu xin nhưng trong đôi mắt thấp hèn của anh ta lại đầy vẻ không cam lòng và nham hiểm. Nếu như tôi không muốn tha thứ cho anh thì sao? Ai ngờ Sở Quốc Thiên lại thờ ơ hỏi một câu. Giọng nói của Sở Quốc Thiên không lớn nhưng lọt vào tại mọi người lại như sấm sét giữa trời quang. Trịnh Văn Xương là người đầu tiên kịp phản ứng lại. Ông ta tràn đầy nịnh nọt nói. Ngài Sở, Trịnh Văn Xương, ông muốn nói gì? Sở Quốc Thiên nghiêng đầu hỏi. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Sở Quốc Thiên, Trịnh Văn Xương theo bản năng cúi đầu nói. Ngài Sở, Văn Xương đã biết lỗi rồi. Hy vọng anh nhìn khoảng thời gian này tôi an phận liền buông tha cho đứa cháu nhỏ của tôi được không? Tôi đã cho ông một cơ hội nhưng ông lại không bắt được cơ mà. Sở Quốc Thiên cười giễu. Trong khoảng thời gian này có lẽ ông cũng đã điều tra qua tôi. Chắc ông cũng biết giá trị võ lực của tôi như thế nào. Nếu đã cái gì cũng biết thì tại sao lại xem tôi như thằng ngu mà lừa gạt thế? Bùm! Lời này vừa dứt ngay lập tức khiến cho sắc mặt Trịnh Văn Xương tái mét. Ông ta thiên tính vạn tính lại quên mất Sở Quốc Thiên biết võ công. Anh tất nhiên có thể nhìn ra trò lừa bịp vặt vãnh lúc này của ông ta. Nuốt nước miếng một cái. Trịnh Văn Xương khàn giọng nói. Ngài Sở, tôi, đừng gọi tôi, Lúc trước ông cấu kết với nhà họ Lâm làm việc xấu, tôi không có tìm ông gây rắc rối. Bây giờ ông đụng trúng ngay họng súng của tôi. Ông cảm thấy tôi sẽ tính toán với ông như thế nào đây? Sở Quốc Thiên nói xong liền hung hăng nhìn chằm chằm Trịnh Văn Sương. Trịnh Văn Sương lập tức cảm thấy mình như bị một xê mãnh hổ xuống núi theo dõi. Chỉ cần ông ta khẽ nhúc nhích một cái thì sẽ đầu lìa khỏi xác ngay lập tức. Nhìn thấy Sở Quốc Thiên không ngừng xúc phạm hai bác cháu nhà họ Trịnh, Tần Hải đứng ở bên cạnh rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Sở Quốc Thiên, anh không sợ báo ứng sao? Anh có biết mọi việc đều luôn phải để lại một con đường để ngày sau gặp lại còn có thể chào hỏi không? Câm miệng, không đợi Sở Quốc Thiên trả lời. Trịnh Văn Sương ở bên cạnh liền run lên bần bật, tức giận hét lên. Mặc dù Tần Hải không biết tại sao Trịnh Văn Sương lại sợ Sở Quốc Thiên như vậy, nhưng anh ta rõ ràng cũng không hề để Sở Quốc Thiên vào trong mắt. Chỉ thấy anh ta cười mỉa nói. Ông Trịnh, ông sợ tên này nhưng tôi thì không. Nhà họ Trịnh của ông có chút tiền nhưng ba nuôi của tôi. Tần Nhãn Minh lại không phải là người ăn chay. Nếu người này lúc nãy thật sự sư dám cứng rắn với tôi, đường sống của anh ta đã sớm chấm dứt. Trịnh Văn Sương suýt chút nữa đã bị chọc tức đến nôn ra máu. Ông ta cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, tức giận mắng. Nông cạn, cậu cho là ba nuôi của cậu có thể giúp cậu sao? Cậu không biết là ông ta đã sớm xong đời rồi ha? Cái gì? Tần Hải vừa nghe vậy liền hơi sừng sốt, nhíu mày hỏi. Ông Trịnh, ông nói ba nuôi tôi xong đời là có ý gì? Tôi cảnh cáo ông đừng có mà ở đó ăn nói lung tung. Nếu không chờ đến khi tôi gọi ông ấy tới đây thì ông đừng hòng nếm được quả ngọt. Tần Hải vô cùng tự tin nói. Mặc dù ba nuôi anh ta không bộc lộ thực lực ở thế lực ngầm ở Hoàn Châu, nhưng anh ta biết thực lực chân chính của ba nuôi cũng không phải mấy cái thế lực ngầm như vậy có thể chống lại. Chỉ là dù sao anh ta cũng không phải là một thành viên thuần túy của thế lực ngầm. Anh ta bình thường chỉ giả bộ làm nghe con ở trường học và mấy khu chợ đêm. Cũng không biết rằng ba nuôi của anh ta đã sớm xong đời. Nhìn thấy Tần Hải chọc phải đại họa còn không tự biết, Trịnh Văn Sương rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nhấc chân đá anh ta một cái. Cái đồ nông cạn, ba nuôi của cậu đã sớm là người chết lạnh ngắt. Cậu không nghe hiểu tiếng người hạ cách chương.